Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2156, chương 2156, lần nữa đề bạt Mạnh Tý. Trịnh khai quân bộ trong đại viện, Tần Vũ đứng tại xe cho quân đội bên cạnh hút thuốc. Nhìn xem đêm đen như mực không? Thật lâu không nói gì. Bây giờ suy nghĩ một chút, không có làm cái này liên quân trước đó. Mạnh Tý nói những lời kia đều là có đạo lý a, Lịch Chiến ở một bên nhẹ giọng nói ra, một đám người ô hợp, khó mà thành sự a. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía hắn, không có nói tiếp. Xe cho quân đội bên cạnh không có người ngoài Nguyễn Minh, Tề Vũ Hằng bọn người đều tại càng xa xôi đứng, vì lẽ đó Lịch Chiến cũng không có nhiều cố kỵ như vậy lần nữa nói ra. Cùng ngày họp, kỳ thật ta là tán thành Mạnh Tý sách lược. Thứ chúc sự tình lọt, hạ trùng liền bị trên kệ. Bọn hắn theo Thẩm Sa hệ sớm tối có một trận chiến. Vậy chúng ta trực tiếp rút về xuyên phủ xem náo nhiệt liền tốt. Không tham chiến, tu dưỡng trưởng thành mấy năm, chúng ta ở trên quân sự liền sẽ có nhiều hơn quyền nói chuyện. Khi đó dù cho không có liên quân, chính chúng ta cũng có sức đánh một trận. Nhưng bây giờ, ngược lại bị động. Tần Vũ rít một hơi thật sâu. Vậy ngươi không đồng ý tham chiến? Vì cái gì lúc ấy không nói đâu? Bởi vì ngươi muốn đánh a, Lịch Chiến lời nói ngắn gọn trả lời. Mạnh Tý là thay ngươi nói. Ta cũng là thay ngươi nói a, ha ha. Tần Vũ nhếch miệng cười một tiếng. Các ngươi mỗi ngày chỉ toàn mù mấy cái phỏng đoán. Chu Tư lệnh muốn đánh, ngươi liền không thể không đánh. Ta đây có thể hiểu được. Lịch Chiến thấp giọng nói ra. Nhưng liền tình huống trước mắt đến xem, Thẩm Sa hệ so với chúng ta nghĩ cứng hơn. Mà cái gọi là liên quân cũng so với chúng ta nghĩ càng kéo hông. Cuộc chiến này không tốt thắng a, vậy ý của ngươi đâu? Tần Vũ hỏi. Vì đánh cái này cầm, chúng ta đem Diêm Đảo một bộ phận tương lai đều bán. Hiện tại rút lui quá thua thiệt. Lịch Chiến suy nghĩ một cái trở lại. Nhưng tiếp tục đánh xuống, liền phải chế định quy tắc. Liên quân nếu là trạng thái này, cái kia tại tấn công 100 lần, cũng là kết quả thất bại. Tần Vũ gật đầu. Tất cả gia nhất định phải đều phải dốc sức. Lịch Chiến mắt sáng như đuốc, không tiếc bất cứ giá nào. Trước oán ngược lại Thẩm Sa binh đoàn, đang nói còn lại sự tình. Tần Vũ rít một hơi thật sâu. Ta chuẩn bị để Mạnh Tý thượng phó tổng chỉ huy vị trí. Đem khống đại cục, người thấy thế nào? Ta không có vấn đề. Lịch Chiến không chút do dự nói ra. Hắn có năng lực, liền có thể bên trên. Trên quân sự, lấy ngươi làm chủ, đại nha làm phụ, chiến lược bố cục lên. Lấy Mạnh Tý làm chủ. Tần Vũ trong lòng hiển nhiên là đã có quyết định. Mặc dù trước mắt trước chiến tranh cảnh, nhìn xem cũng không lạc quan. Nhưng khai hỏa, tóm lại là muốn chỉnh ra kết quả. Bằng không thì hiện tại tráng sĩ chặt tay, rút về xuyên phủ, đối với chúng ta đến nói quá đau. Đúng thế, Lịch Chiến gật đầu. Tần Vũ ném đi tàn thuốc, quay người hô, Tiểu Tang, cho Mạnh Tý gọi điện thoại, để hắn tới. Vâng, Tiểu Tang sau khi chào hô, rạng sáng, hơn 4 giờ sáng, xuyên phủ, đông bắc chiến khu trong phòng chỉ huy, Tần Vũ ngồi trên ghế. Vểnh lên chân bắt chéo nhìn về phía Mạnh Tý. Ngươi có cái gì ý nghĩ? Mạnh Tý xoa xoa tay, khẽ cau mày nói ra. Ta liền buồn bực một chuyện. Chuyện gì? Chu Tư lệnh theo bắt đầu vẫn chủ chiến, mà bây giờ liên quân gặp khó. Nội bộ trên cơ bản cũng là năm bè bảy mảng trạng thái. Nhưng hắn cũng không có muốn rút lui ý tứ a. Mạnh Tý nhìn xem Tần Vũ trở lại. Ta liền suy nghĩ. Hắn có phải là trong tay còn có bài không có đánh nga? Tối thiểu hắn cũng phải cảm thấy. Lần này hội chiến, đối xuyên phủ cùng thế chiến thứ hai khu đến nói là một cơ hội a. Bằng không thì hắn không có kiên trì đạo lý a. Chẳng lẽ hắn vẻn vẹn chỉ là không muốn từ bỏ trong tay quyền lợi? Không muốn đi xuyên phủ, ăn nhờ ở đậu? Không, Chu Tư lệnh bố cục vẫn tương đối lớn. Nếu như hắn tham luyến quyền lợi, liền sẽ không cùng khu chín đám này quân phiệt thế lực làm như thế cương. Tần Vũ lắc đầu, đó chính là khẳng định có bài còn không có đánh. Hắn cảm thấy lần này hội chiến là một cơ hội. Mạnh Tỳ sau khi nghe xong, dùng giọng khẳng định phán đoán nói. Đúng thế, Tần Vũ gật đầu. Mạnh Tỳ cười nhìn lấy Tần Vũ. Vậy hắn không cùng ngươi đã nói sao? Không có, hai ta nói chuyện thời điểm. Hắn không có nói những thứ này. Tần Vũ lắc đầu. Sư trưởng, ta vẫn là nghĩ khuyên ngươi một câu. Mạnh Tỳ do dự sau một hồi. Đột nhiên nói ra, chúng ta bây giờ hoàn toàn có thể đăng cùng thế chiến thứ hai khu đàm luận một lần. Khuyên bọn họ rút quân, tiến vào xuyên phủ, mà lấy Chu Tư lệnh cho lúc trước ra thái độ để phán đoán. Hắn khẳng định là sẽ không như thế làm. Sau đó thì sao? Tần Vũ hỏi, còn lại đơn giản a. Chúng ta khuyên, nhưng thế chiến thứ hai khu không rút lui. Vậy ai cũng không có cách nào. Mạnh Tỳ nhìn thẳng Tần Vũ nói ra. Chúng ta xuyên quân không phải là không có động tác. Vì chi viện Chu Hệ, Đông Bắc chiến khu bộ đội đã mở ra. Liên quân lần thứ nhất tấn công cũng thất bại. Chúng ta tại đạo nghĩa đi lên nói. Đối thế chiến thứ hai khu đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Vậy bây giờ liên quân trạng thái này, để chúng ta không nhìn thấy hy vọng. Chúng ta rút lui, người khác cũng nói không nên lời cái gì. Tần Vũ trầm mặc, Mạnh Tỳ mắt sáng ngời. Ý nghĩ rõ ràng, chúng ta một khi rút lui, đem khu chín cái này bàn nát cờ, giao cho những người còn lại đến dưới. Cái kia cục diện liền có ý tứ nhiều hơn. Trúc Phùng Lư Tam Hệ đã theo Thẩm Sa binh đoàn vạch mặt, rốt cuộc không trở về được trước đó trạng thái thăng bằng. Kết quả cuối cùng, hoặc là Thẩm Sa binh đoàn đánh vỡ cái này ba nhà, hoặc là cái này ba nhà đẩy lên Thẩm Sa binh đoàn. Nhưng bất luận kết quả như thế nào, đối với chúng ta đến nói đều là có lợi. Mà thế chiến thứ hai khu bên này, chúng ta cùng Trịnh Khai, Lưu Duy Nhân đều có thiên ti vạn lũ liên hệ, Chu Hệ xen lẫn trong những thế lực này trung ương. Kết quả cuối cùng cũng đơn giản là, Tần Vũ không đợi Mạnh Tỳ nói xong, lập tức ngắt lời nói. Ta không có khả năng vứt bỏ Chu Hệ, rút về xuyên phủ. Mạnh Tỳ nhìn xem Tần Vũ biểu lộ, trong lòng là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Hắn biết Tần Vũ sẽ như vậy trả lời hắn, có thể đứng tại vị trí của hắn, những lời này còn nhất định phải nói. Tần Vũ nhìn xem Mạnh Tỳ, đánh là muốn đánh, nhưng đánh như thế nào? Chiến lược thượng làm sao bố cục? Ta chuẩn bị giao cho ngươi tới làm. Mạnh Tỳ nghe nói như thế, run lên nửa ngày sau đắng cười trở lại. Sư trưởng, ngài là cảm thấy ta trời sinh liền thích hợp làm một ít dưới bàn thao tác sự tình sao? Người có thể làm tốt sao? Tần Vũ nói thẳng hỏi. Mạnh Tỳ nghe tiếng lập tức đứng dậy, khuôn mặt nghiêm túc cúi chào, lời nói vô cùng bá khí trả lời. Trừ ta ra, không ai tài giỏi tốt chuyện này. Vậy thì ngươi. Tần Vũ nhúng tay trở lại. Ta hiện tại tấn thăng ngươi là xuyên phủ Đông Bắc phòng chỉ huy tác chiến, phó tổng chỉ huy, kiêm nhiệm xuyên phủ chú khu 9 quân sự chủ nhiệm phòng làm việc. Tại cụ thể hành động quân sự lên, từ lịch chiến, Vương Hạ Nam chỉ huy bộ đội. Nhưng bộ đội đánh như thế nào? Người nói tính. Vâng, Mạnh Tỳ sau khi cháo, lập tức trở về nói. Ta chuẩn bị tự mình theo Chu Tư lệnh đàm luận một lần. Có thể, Tần Vũ gật đầu. Ngày kế tiếp, 8 giờ sáng, Mạnh Tỳ mang theo cảnh vệ đi Chu Tư lệnh nơi đó. Cùng hắn nói chuyện với nhau đại khái có thể có nửa giờ tả hữu. Song phương là đơn độc gặp mặt, cụ thể nói chuyện một chút cái gì, ai cũng không rõ ràng. Buổi sáng 10 điểm nửa, hai lần sau cuộc chiến hội nghị, vẫn tại Tân Hương sinh hoạt thôn tổ chức. Hội nghị ngay từ đầu, Mạnh Tỳ đại biểu cho xuyên phủ Đông Bắc chiến khu, trực tiếp ngồi ở trên đài hội nghị, dẫn đầu phát biểu, Thẩm Sa binh đoàn sức chiến đấu. Hiện tại đại gia trong lòng hẳn là đều nắm chắc. Ta liền nói hai điểm. Thứ nhất, nếu như liên quân ở giữa vẫn tồn tại riêng phần mình tiểu tâm tư, tiểu tính toán, vậy chúng ta không bằng tại chỗ giải tán. Ai về nhà nấy, bởi vì loại trạng thái này, muốn đánh thắng, đánh tới Phụng Bắc, cái kia rõ ràng là rất không có khả năng. Thứ hai, Nếu như hai lần hội chiến vẫn như cũ cuối cùng đều là thất bại, vậy xin lỗi, chúng ta xuyên phủ khẳng định là muốn rút lui. Vì cái gì? Bởi vì chúng ta cùng các ngươi không giống. Chúng ta là quân viễn chinh. Bộ đội ở đây mỗi một ngày tiêu hao đều là một cái con số trên trời. Liên quân không có thống nhất ngành tài chính, lại không người thay chúng ta thanh lý quân phí, cho nên chúng ta là tiêu hao không nổi. Tiếng nói rơi, trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.